Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chương 85, nhất định nhất hào. Trước mặt địa phương, cùng một cái công trường không sai biệt lắm, rất nhiều người ở chỗ này đi tới đi lui. Bên cạnh nếu không phải là Mã Sa nâng mới đồ dùng trong nhà, nếu không phải là mọi người ở cầm kim đen nhánh, ở chát phấn tường cùng đại môn, mà ở trong đó phòng ở, đó thật đúng là phải nhiều phá thì có nhiều phá. Một ít cửa phòng bị tháo ra, đổi trên mới, những thứ kia tháo ra môn sớm hỏng bét nát vụn không còn hình dáng. Nhìn một cái nơi đây giống như là thật lâu chưa có ai ở qua bộ dạng. Phòng ở tuy là lớn, nhưng thực sự là phải nhiều rách nát thì có nhiều rách nát. Mảnh địa phương này không phải đã hoang phế thật lâu ấy ư? Chẳng lẽ muốn ở nơi này phụ cận cái kia sân tỷ võ trận đấu? Long Thục Phác Du mình cũng là mộng. Bên cạnh Địch Bá Tắc thì là dừng lại xong, Mã Sa nói: chính là ở nơi này tiến hành nửa tháng dự nhiệt hoạt động. Nhưng vì cái gì là nơi đây a? Không phải có vinh quang sân tỷ võ ấy ư? Vì sao dùng cái này vứt bỏ đã lâu cũ sân tỷ võ à? Long Thục Phác Du mộng bức đạo. Địch Bá đang nhìn Hạ Liệt Thanh cùng Bạch Sách hai cái người về sau, muốn để sát vào Long Thục Phác Du nói, lặng lẽ nói. Bất quá, Long Thục Phác Du tác thì là nói thẳng. Có việc nói thẳng, ca ca của ta cùng Liệt Thanh đều là người mình. Nửa tháng trước, vinh quang sân tỷ võ tạc, nơi nào thành một vùng phế tích. Hết cách rồi, mới đem địa điểm đổi tới nơi này. Cái này nửa tháng mới vừa đem cái này cũ sân tỷ võ trang tu đứng lên. Hôm nay mới vừa bắt đầu trang tu chu vi những chỗ này. Tiểu thiếu gia ngài trước hết chấp nhận. Hạ đi, đồ vật trong này đều là tốt nhất mới nhất. Bên ngoài hiện tại tuy là không thế nào dễ nhìn, thế nhưng trong vòng một ngày, cũng tuyệt đối làm cho cùng mới giống nhau. Cái này nhưng thật ra không sao cả. Bởi vì bất kể là Long Thục Phác Du cũng tốt, vẫn là Bạch Sách cũng tốt, cho dù là Liệt Thanh, phía trước ở Vô Song Tháp cái kia chủng thạch động ở đều không có quan hệ. Chỉ bất quá, ta, Long Thục Phác Du cau mày nói, ta, có ý tứ, làm sao lại ta, cái này Địch Bá nhún nhún vai lắc lắc đầu nói, đây cũng không phải là ta một người làm có thể biết. Tiểu thiếu gia, chúng ta đây đi vào trước đi. Bên trong sớm đều trùng tu xong. Bên ngoài bây giờ phấn hạ tường, xoát hạ đen nhánh là được rồi. Long Thục Phác Du tuy là rất nghi hoặc, nhưng cũng là gật đầu, không ở nói thêm cái gì. Đoàn người theo cái này Địch Bá cũng là đi vào cái này bên cạnh nhất chỗ tòa nhà về sau, cũng là hai mắt tỏa sáng. Cái này cùng phía ngoài chênh lệch thực sự là quá lớn. Bên trong cái gì đều là mới tinh một mảnh. Giả sơn giả thủy, trong hồ nước trong veo chung còn có ngư nhi, tỉ mỉ gì gì đó, đều làm cho tốt. Bạch Sách đoàn người đi vào chuyển động một hồi về sau, Bạch Sách cũng là phát hiện, phòng này là thật lớn, không tính là sân cái kia cũng phải có mấy trăm bình. Đây vẫn chỉ là một tầng. Mặt trên còn có hai tầng, ba tầng không có nhìn. Cái phòng này là nơi đây tốt nhất, vị trí tốt nhất, khoảng cách sân tỷ võ gần nhất. Đi sân tỷ võ bộ hành đều muốn không được nửa tiếng đồng hồ. Đồng thời quan trọng nhất là nơi này là nhất hào phòng. Địch Bá cũng là đi theo thân sau đạo. Long Thục Phác Du tác thì là khẽ gật đầu. Vị trí cùng bên trong trang tu cũng còn không sai. Nếu như bên trong cũng rách dưới, vậy mình thật có thể là ném. Đương nhiên, kỳ thực vậy cũng đều không trọng yếu. Quan trọng là nhất hào phòng. Long Thục Phác Du xem một cái sau cũng là thỏa mãn gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Long Thục Phác Du nói xong về sau, cũng là quay đầu nhìn về phía bên cạnh đã tìm một vị trí méo lệch tựa ở trên ghế Liệt Thanh nói, ta muốn đi cho phụ mẫu thỉnh an, ngươi có muốn hay không đi? Ngoặc kép chấm chấm. ngươi cho ngươi phụ mẫu thỉnh an theo ta có mao quan hệ. Liệt Thanh trợn mắt một cái đạo, mà Long Thục Phác Du không lời nói, ta lại không nói cho ngươi đi xem ta ba mẹ, gia gia ta là ngươi ngoại công chứ, ngươi tới không đi cho mình ông ngoại thỉnh an, đây chính là nhất cơ bản lễ nghi. Không đi, vạn nhất đi hắn không ở vương cung làm sao bây giờ? Không phải một chuyến tay không? Dù sao qua một thời gian ngắn là có thể chứng kiến. Liệt Thanh tức thì cũng là khoát tay một cái. Nói, đối với Liệt Thanh cái này chủng, Long Thục Phác Du cũng là lười đang nói. Tức thì hướng về phía bên cạnh Bạch Sách nói. Bạch Sách ca, ta đi một lát sẽ trở lại. Hai tiếng đồng hồ không sai biệt lắm sẽ trở lại. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi chu vi đi một vòng. Chơi một chút, Bạch Sách cũng là gật đầu. Cái này ở cái kia lỗ sâu không gian bảy thiên. Thật đúng là đem Bạch Sách cho nghẹn hỏng. Tuy nói, Bạch Sách là một chịu được nhàm chán người. Cũng là một có thể ngồi xổm tại trên đất xem con kiến xem một ngày người. Nhưng tối thiểu phải có con kiến đi. Chỗ kia không có thứ gì, cũng làm không được khác, tự nhiên là buồn chán xuyên thấu qua. Thấy Bạch Sách gật đầu về sau, Long Thục Phác Du cũng là hướng một bên phòng đi tới, chuẩn bị đi thay quần áo, mà Địch Bá Tắc thì là từ một bên bưng ra một ít cái ăn, đặt ở Liệt Thanh cùng Bạch Sách trước mặt cái bàn lên. Hai cái người ngồi ở trong đại sảnh tùy tiện ăn mấy thứ linh tinh. Không có hơn 10 phần chung, Long Thục Phác Du cũng là theo bên phòng đi tới. Y phục trên người cũng đổi, cũng không phải là Vô Song học viện đồng phục học sinh. Tựa hồ là cái này Long Thục vương tộc bên này y phục. Long Thục Phác Du nhìn Bạch Sách cũng là nói, ca, ta đây trước hết đi. Bạch Sách cũng là gật đầu, bất quá, đã ở này lúc, đại sảnh cửa. Tắc thì là đột nhiên tiến đến đoàn người. Chính xác mà nói, chính là ba cái người. Cái này người cầm đầu thân mặc quần áo cùng Long Thục Phác Du hiện tại xuyên giống nhau. Mà cái này thân người sau hai cái người. Tắc thì là người xuyên một dạng quần áo màu đen. Long Thục Phác Du ở nhìn thấy cái này người cầm đầu sau cũng là ngẩn ra. Vẻ mặt vui vẻ nói, đại ca, ngươi làm sao tới? Cái này cùng Long Thục Phác Du xuyên đồng dạng quần áo người. Niên kỷ thoạt nhìn hơi chút lớn hơn một chút. Đại khái 23-24 bộ dạng. Cái này người cũng là hướng về phía Long Thục Phác Du cười nói. Vừa rồi nghe ngươi trở về. Liền nhanh lên qua đây. Tới giới thiệu cho ngươi một cái. Phía sau ta hai vị là Lưu Viêm Cổ Các. Hai vị đều là quân vũ linh dung luyện sư. Cái này nhất vị tên gọi là, chỉ bất quá, cái này Long Thục Phác Du đại ca lời còn chưa nói hết. Long Thục Phác Du tác thì là gật gật đầu nói, ồ, a hát hết về sau, Long Thục Phác Du liền lập tức hướng về phía trước mặt mình đại ca cười nói. Ca, ta giới thiệu cho ngươi một cái này Long Thục Phác Du động tĩnh, làm cho cái kia hai cái vẻ mặt ngạo nghễ. Mới vừa chắp tay chuẩn bị tự giới thiệu mình hai gã Lưu Viêm Cổ Các nhân nhất mộng. Đồ chơi gì? A hát, liền hết, liền tên cũng không nghe. Cái này Long Thục Phác Du đại ca cũng mộng. Bất quá, Long Thục Phác Du tựa hồ căn bản không để bụng cái này. Mà là trực tiếp nghiêng người sang. Cái kia ngồi ở chính mình thân sau cái kia như có điều suy nghĩ Bạch Sách lộ ra. Hướng về phía trước mặt ba người cười nói, đây là ta Bạch Sách ca, các ngươi hẳn là đã nghe qua tên chứ. Bạch Sách ngồi ở phía sau như có điều suy nghĩ là bởi vì cái này Lưu Viêm Cổ các Bạch Sách nghe qua, cái kia Cổ Phương cũng chính là cái kia hiện tại đại lục đệ nhất dung luyện sư. Xây dựng đang nghe Long Thục Phác Du nhắc tới chính mình về sau, Bạch Sách cũng là đứng lên. Lễ phép nói, mọi người khỏe, Long Thục Phác Du cũng là lập tức hướng về phía Bạch Sách cười nói. Đây là ta thân đại ca, Long Thục Hoành Thịnh, trước đây cũng là Vô Song học viện nội viện đệ tử. Bạch Sách ngẩn ra, cũng là lập tức hướng về phía cái này Long Thục Hoành Thịnh nói. Người tốt, người tốt. Cái này Long Thục Hoành Thịnh ngẩn ra cũng là vội vã chắp tay nói. Bạch Sách huynh đệ là chứ? Bây giờ siêu cấp thiên tài dung luyện sư, hiện tại đã là lục tinh binh vũ linh. Kính ngưỡng, kính ngưỡng, sớm nghe qua ngài uy danh. Nghe nói, ta gia huynh đệ phía trước đoạn thời gian đột phá đến tam tinh tướng vũ linh. Có sự giúp đỡ của ngài, thực sự là quá cảm tạ. Cái này Long Thục Hoành Thịnh ngược lại thật khách khí. Bạch Sách cũng là liền vội vàng khoát tay nói. Không có, không có, chúng ta đều là bạn tốt, giúp đỡ cho nhau phải. Cái này Long Thục Hoành Thịnh gương mặt cảm kích. Bất quá, ở cảm kích về sau, Long Thục Hoành Thịnh đột nhiên vẻ mặt lúng túng. Quay đầu liếc mắt nhìn. Cái kia cau mày đứng ở sau lưng hai gã Lưu Viêm cổ các người. Phác Du a, người biết chúng ta phía trước thường thường dùng Vinh Quang Sân tỷ võ hư, cho nên mới rời đến nơi đây chứ. Long Thục Hoành Thịnh nhìn Long Thục Phác Du đạo, mà Long Thục Phác Du cũng là sững sờ. Lập tức nói, biết a, vừa rồi địch bá nói với ta. Ta còn muốn hỏi một cái. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Long Thục Hoành Thịnh cũng là biểu môi nói. Nói thật, ta đều không quá tinh tường. Bất quá, sau này lại nói, lúc đầu Vinh Quang Sân tỷ võ chu vi không phải có bốn mảnh phòng khu mà. Hiện tại nơi nào ta rời đến nơi đây về sau? Mảnh địa phương này ngươi biết, liền cái này một mảnh phòng khu. Ngươi đây cũng là mảnh địa khu này nhất hào phòng. Ngươi xem, ngươi nhường lại đi, làm cho Lưu Viêm cổ các nhân vào ở chứ. Bạch Sách cũng còn nghe không hiểu. Cái gì nhất hào phòng, nhị hào phòng, thế nhưng, cái này Long Thục Phác Du lập tức như chém đinh chặt sắt nói. Không được, ca ca của ta nhất định ở nhất hào phòng, ai cũng không thể nhường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.